Thì cái quyển kinh này á, như Pháp Hòa có nói hôm trước á, quyển kinh này có hai phần, phần kinh và phần luật. Kinh là những lời dạy của Phật chỉ vẽ cái đường lối cho chúng ta tu hành. Còn luật giới là những điều ngăn cấm mà Đức Phật nêu ra hầu giúp cho cái sự tu hành của người đệ tử Phật thêm thăng tiến. Cho nên đặc biệt cái quyển này có hai phần trong này. Ví dụ như quý vị dở những cái quyển phẩm đầu thì quý vị sẽ thấy những cái phẩm Phật dạy về cách phát tâm bồ đề, cách tu lục độ, cách phát nguyện vân vân. Nhưng mà khi mà đi đến phẩm, mấy cái phẩm sau, như hình như là phẩm thứ 6 thì phải, thứ 7, 8 gì đó, thì trong này có cái phẩm gọi là thọ giới. Mà phẩm thọ giới là phẩm gì? Là nói rõ 6 giới trọng của một vị tại gia Bồ Tát và 28 giới nhẹ mà mình đã học năm rồi. Năm rồi đó, mình học đó, rồi cái đề tài của cái bài học đó là học giới Bồ Tát đó. Thì 6 giới trọng và 28 giới nhẹ đã được trích ở trong cái quyển này. Mà hôm nay là dĩ nhiên là mình không phải học cái quyển kinh này trọn vẹn, nhưng mà Pháp Hòa giới thiệu cho đại chúng một vài điểm. Cho nên đề tài là đặt là người cư sĩ viên mãn. Tại sao là viên mãn? Bởi vì ở trong này á, Đức Phật chỉ cho chúng ta, nói cư sĩ cho thật sự là ai cũng cần học. Đức Phật chỉ cho chúng ta sự phát tâm bồ đề, sự lập nguyện, đó là tự mình độ tha, tự độ, thấy không? Và đồng thời chúng ta phải lân mẫn nghĩ đến người khác, gọi là độ tha. Viên mãn ở cái chỗ là gì? Ở cái chỗ là chúng ta không tự độ cho riêng mình mà còn mở lòng độ cho người khác. Vì vậy mà cái chữ Phật có ba nghĩa. Phật có ba nghĩa: tự độ, gọi là tự giác á. Nghĩa thứ nhất của chữ Phật là tự giác. Nghĩa thứ hai của chữ Phật là gì? Giác tha. Nghĩa thứ ba là gì? Giác hạnh viên mãn. Tại sao gọi là giác hạnh viên mãn? Ngài chưa viên mãn là sao lòng Phật? Chữ viên mãn ở đây là chúng ta độ cho những người hữu duyên. Người ta không có duyên sao độ? Bây giờ người nào có duyên với mình thì mình độ cho họ cho trọn vẹn, thì coi như là mình trọn vẹn thôi. Ngày hôm qua cũng có mấy vị giới tử lên gặp duyên và tâm sự như cái hoàn cảnh trong cuộc sống vậy. Thì Pháp Hòa cũng có nói cho hiểu, mình làm tất cả những gì mà trong khả năng, hoàn cảnh, bổn phận chúng ta làm được. Bởi vì chúng ta chỉ có thể độ được chỉ những người hữu duyên, còn vô duyên sao độ. Mà Pháp Hòa hay nói một câu đó: thiên vũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân. Trời mưa tuy rộng, tuy cùng khắp, nhưng làm sao có thể thấm vào những cây không có rễ. Có không có rễ sao nó thấm, nó hút nước được. Cho nên gọi là thiên vũ tuy khoan, khoan là rộng, bất nhuận vô căn chi thảo. Nó không có rễ, cây không có rễ thì làm sao nó thấm được nước. Cửa chùa rộng mở gọi là Phật môn quảng đại, nan dung bất tính chi nhân, khó mà có thể dung nạp được người không có niềm tin. Vì vậy mà người không có niềm tin thì làm sao mình nói? Nhưng mà bổn phận của chúng ta phải nói. Chút xíu quý vị học trong này có nói, nói mà không chán nản, nói xong rồi mà người đó không nghe cũng không có gì buồn rầu sầu khổ. If you like, nói nữa là nếu mình thích. Còn nếu mình nói rằng à, người này mình đã gieo cho họ hạt giống rồi, bây giờ họ chưa đủ để họ có thể nghe tiếp nữa, thì mình ngưng ở đây.